Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 06, hai người bị bệnh thần kinh. Trong lúc bất trí bất giác liền đi tới Vấn Tình Cốc. Triệu Nhiên từ mất lắc đầu, tại chưa nghĩ ra biện pháp giải quyết trước đó, hắn rốt cục vẫn là cố nhịn xuống tưởng niệm, quay người chuẩn bị rời đi. Lại tại lúc này, Vấn Tình Cốc cái khác trong rừng cây chuyển ra hai người đến. Một nam một nữ, Triệu Nhiên xem xét nam tử kia, lập tức liền bó tay rồi. Thật sự là oan gia ngõ hẹp a. Vị này không phải lão bằng hữu Trương công tử sao? Nói lên vị này Trương công tử tại Hưng Khánh phủ ngoại ô lúc điểm tiểu tâm tư kia. Triệu Nhiên trong lòng là minh bạch, nhưng nói thật, Triệu Nhiên xác thực đối vị này Trương công tử có chút không thể làm gì. Người ta ra thế bối cảnh quá cứng, nếu là cứ như vậy tại hạ quốc cảnh nội xử lý. Nhìn qua tựa hồ suy nghĩ thông suốt, nhưng hậu hoạn vô tận, giờ phút này đụng phải, hắn cũng không có vô cớ trêu chọc dự định, thậm chí trong tay kia một lớn chồng chất giấy nợ, cũng không có ý định hướng vị này truy thường. Nói tới nói lui hay là bởi vì Long Hổ Sơn Trương gia. Cây to này thật sự là quá lớn, không phải người bình thường có thể tùy tiện trêu chọc nổi. Đương nhiên hắn cũng không có đi lên kết giao tình ý nghĩ. Không có nguyên nhân khác, hắn liền là cảm thấy cái thằng này nhìn Chu Vũ Mặc ánh mắt không đúng. Hắn liền là trực giác bên trong phản cảm người này. Triệu Nhiên quay đầu dự định rời đi, nhưng Trương công tử lại không dự định để hắn rời đi. Nghe bên cạnh Tào sư muội giới thiệu nói, cái kia mặc lấy hai đóa diễm hỏa vũ sĩ đạo bào chính là Sơn Gian khách Triệu Chí Nhiên, về sau. Vị này Trương công tử lập tức liền mở miệng hô câu. Sơn Gian khách, Triệu sư đệ, chờ một lát. Triệu Nhiên bất đắc dĩ, xoay đầu lại, đánh cái chắp tay, kìm nén cuống họng nói. Khụ khụ, mấy ngày nay, khụ khụ, cuống họng không lanh lẻ, gặp qua Tào sư tỷ. Vị này là, vị này Tào sư tỷ đồng dạng là mưa chữ lót nữ quan. Năm nay 29 tuổi, so Chu Vũ Mặc lớn 6 tuổi, so Triệu Nhiên lớn hơn 3 tuổi. Triệu Nhiên dựa theo Hoa Vân quán bối phận đến hô, chỉ có thể gọi nàng sư tỷ. Tại Vấn Tình Cốc năm vị nữ đệ tử bên trong, tu vi sâu nhất chính là đại sư tỷ Trịnh Vũ Đồng. Đã tại Hoàng Quan Cảnh dừng lại 8 năm, tiếp theo là xếp hạng thứ tư Tống Vũ Kiều, cũng đã vào Hoàng Quan 4 năm. Chu Vũ Mặc nhỏ nhất, tu vi là xếp hạng thứ ba, không đến 2 năm trước nhập Hoàng Quan. Vị này Tào Vũ Châu xếp hạng thứ hai, nhưng lại tại võ sĩ cảnh viên mãn kỳ bồi hồi, đến nay không được phá cảnh chi môn có thể nhập. Cuối cùng là Tam sư tỷ Trang Mưa Kỳ, nàng tu vi tối cạn, chỉ so với Triệu Nhiên 2 năm trước nhập võ sĩ. Tào Vũ Châu đối Trương công tử cảm nhận cực dai, thậm chí có thể nói đến mê luyến tình trạng. Từ lúc trước đó vài ngày Trương công tử đến Hoa Vân quán bái sơn về sau, nàng liền cùng Trang Mưa Kỳ thường thường hầu ở tả hữu. Hôm nay Trang Mưa Kỳ bị sư phụ rừng gây nên kiều gọi quá khứ truyền thụ đạo thuật, Tào Vũ Châu liền được thời cơ đơn độc cùng người trong lòng cùng một chỗ ở chung. Vừa rồi tại trong rừng thời điểm, Trương công tử liền đem nàng nhấn ngã xuống đất, muốn nhập ngõ hẻm, nhưng Vấn Tình Cốc một mạch tu hành công pháp có vấn đề, Tào Vũ Châu từ đầu đến cuối không thể hạ phải đi quyết tâm. Đích thân đến sờ soạng mấy hiệp, làm cho Trương công tử kìm nén đến tâm hỏa cấp trên. Sắc mặt cực kỳ khó coi, kém chút báo nổi, Tào Vũ Châu liền đủ kiểu lấy lòng, muốn để Trương công tử hồi tâm chuyển ý. Nàng cho Trương công tử giới thiệu Triệu Nhiên, cũng không phải muốn làm khó Triệu Nhiên. Mục đích bất quá khi đề tài nói ra, để Trương công tử tán tán buồn bực tâm kết. Triệu sư đệ, vị này là Long Hổ Sơn tới Trương sư huynh. Trương sư huynh là vọng tộc đệ tử, tu vi kiến thức đều rất bất phàm, vừa vặn thân cận một chút. Triệu Nhiên bất đắc dĩ, cùng Trương công tử chắp tay làm lễ. Trương công tử ngược lại là không có xông Triệu Nhiên làm sắc mặt, mà là nhiệt tình lôi kéo Triệu Nhiên hàn huyên. Đầu tiên là nói chuyện đàm gia thế của mình bối cảnh. Sau đó nói mình tu vi thần thông. Tiếp theo hỏi, Triệu sư đệ là đến tìm Chu sư muội. Triệu Nhiên gật đầu, đúng vậy, lại hỏi Tào Vũ Châu. Khụ khụ, Tào sư tỷ, không biết Chu sư muội có hay không tại trong cốc. Không đợi Tào Vũ Châu trả lời, Trương công tử cướp lời nói, Chu sư muội không tại, Triệu sư đệ sợ là một chuyến tay không? Triệu Nhiên nhìn về phía Tào Vũ Châu, gặp Tào Vũ Châu nhẹ gật đầu, nghĩ thầm quả nhiên không tại, sợ sẽ là vì trốn tránh ta đi. Chỉ thấy Trương công tử bỗng nhiên từ cười tươi như hoa đổi phó gương mặt, chững chạc đàng hoàng lại ngữ trọng tâm trường nói, Triệu sư đệ, ngươi cùng Chu sư muội sự tình, sư huynh ta cũng nghe nói, ta có một lời, không biết có nên nói hay không, nhưng thiết nghĩ, vẫn là phải đem lại nói ở ngoài sáng bên trong. Chu sư muội vì sao không tại? Chẳng lẽ Triệu sư đệ trong lòng không biết sao? Chu sư muội chính là vì trốn tránh Triệu sư đệ mới không dám quay lại sư môn đây này. Điều này có ý vị gì? Chẳng lẽ Triệu sư đệ không rõ, vì sao còn muốn đau khổ dây dưa? Triệu sư đệ cùng Chu sư muội chuyện đã qua ta cũng đã được nghe nói. Đó bất quá là Chu sư muội từ đối với thư pháp một đạo yêu thích, mới cùng Triệu sư đệ có chỗ vãng lai. Triệu sư đệ làm gì xoắn suýt nơi này? Ngươi như vậy đau khổ quấn lấy Chu sư muội, không chỉ có đối ngươi tu hành bất lợi, đối Chu sư muội tu hành cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, là Chu sư muội tốt. Triệu Nhiên trong lòng cái này khí a, thầm nghĩ ngươi ngay cả tình huống gì đều không hiểu rõ, liền cùng chỗ này giáo huấn ngươi. Ta cùng Chu Vũ Mặc sự tình có quan hệ gì tới ngươi? Ta cần ngươi đến tốt với ta. Ngươi cái thằng này dáng dấp bộ này tặc mi thử mục hoa hoa công tử dáng, chỉ sợ là đang có ý đồ với Chu Vũ Mặc a. Lập tức mặt lạnh lấy, nói câu, khụ khụ, Trương sư huynh, cái gọi là thân thiết với người quen sơ, hai ta ở giữa đàm không đến cái này. Hướng Tào Vũ Châu nhẹ gật đầu, xoay người rời đi. Trương công tử tại sau lưng cười lạnh nói, Triệu sư đệ, tóm lại sư huynh ta đem lời đặt xuống nơi này, Chu sư muội không phải Triệu sư đệ có thể mơ ước. Ngươi như lại đau khổ quấn quýt si mê, chớ trách ta chủ trì công đạo. Triệu Nhiên chưa có trở về thân cùng hắn cãi lộn. Thứ nhất, loại chuyện này ầm ĩ lên quá mức khó coi. Thứ hai, cùng Trương công tử cãi nhau không có chút ý nghĩa nào. Nhào nhào thắng bất quá chiếm chiếm miệng tiện nghi. Nếu là nhào nhào thua vậy nhưng quá mất mặt. Rời đi Vấn Tình Cốc không mấy bước đường, liền nghe xong mặt có người đuổi theo. Triệu Nhiên trong lòng tự nhủ, ngươi còn không chơi không có hay sao? Định trụ thân quay đầu nhìn lên, tới lại không phải Trương công tử, mà là Tống Vũ Kiều. Tống Vũ Kiều mấy bước đuổi tới Triệu Nhiên trước mặt, dừng lại hỏi, Triệu sư đệ đúng không? Lần đầu gặp ngươi, ngươi có phải hay không có cái kinh thương hảo hữu Chí Giao gọi Thành An? Triệu Nhiên sắc mặt cổ quái, cái này, a, Tống sư tỷ có việc gì thế? Lời vừa ra khỏi miệng, Tống Vũ Kiều sắc mặt liền đặc sắc mấy phần, ngươi lại nói hai câu ta nghe một chút. Triệu Nhiên trong lòng giật mình, bận bịu ho hai tiếng, một lần nữa kìm nén cuống họng nói, a, khụ khụ, ta mấy ngày nay ngẫu cảm giác phong hàn, nói chuyện khụ khụ không quá lưu loát. Tống Vũ Kiều nghi hoặc một lát, lắc đầu nói, ngươi liền nói có hay không người này a? A, đúng, có. Tống Vũ Kiều nhẹ gật đầu, vuốt vuốt trên trán mái tóc nói, chúng ta đồng môn các sư tỷ trước đó vài ngày đi một chuyến Hạ Quốc. Người vị kia hảo hữu Chí Giao bây giờ tại Hạ Quốc buôn bán. cũng không biết làm sao làm được trong Phật tự đi, ngoặc kép, ha ha, cái kia, ta cái này hảo hữu lâu dài bên ngoài bôn ba, giao du rộng lớn, lần này tại Hạ Quốc Bạch Ngân Sơn Khúc Không Tử, Thành An giúp chúng ta đại ân, không chỉ có đã cứu ta, còn lấy được linh dược, để cho ta lão sư có thể luyện dược chữa thương, tình huống cặn kẽ người có thể đi hỏi hắn. Có lẽ hắn đã cho ngươi gửi thư cũng khó nói. Hắn lúc ấy tại trong Phật tự nói. Ân, tóm lại, ngươi có phải hay không nói một đống mê sảng. Vậy mà nói mò ta. Ta thích ngươi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.